Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2083, chương 2083, bị cảm. Ta nhớ ngươi kêu kêu ký tên bên trong viết quá nhiều ăn ngon. Tô Vân tò mò hỏi, Quyền Tiểu Thảo khổ sở nhìn một cái cắt đi đồ, thở dài, Vân ca nhi, tổng thấy được những thứ này, lúc ăn cơm đều là vị. Thật là gì cũng ăn không nhúc nhích. Thật, ta là muốn ăn, nhưng mỗi ngày đều có thể ngửi được các loại vị. Thật sự là ăn không trôi. Ếch, khó trách là như vậy. Lập tức Trịnh Nhân và Tô Vân ở cùng trong chốc lát ngửi thấy một cổ tử mùi lạ nói. Tựa như trở lại rất lâu trước, cho Phùng Kiến Quốc một cái người bệnh hạ đường ruột tần thời điểm. Phun ra túp liền dẫn mùi nồng nặc. Quanh quẩn ở miệng mũi bây giờ. À, thật là làm khó Quyền Tiểu Thảo cái cô gái này mà. Không có chuyện làm cái gì dạ dày ruột. Tới tham gia à? Trịnh Nhân và Tô Vân nói chuyện giọng. Nhìn một cái cắt đi tắc nghẽn ruột quản. Gặp thiết duyên máu vận vẫn không tệ. Khâu lại miệng xuất hiện ruột lâu có khả năng không lớn. Phùng ca, chúng ta đi xuống. Trịnh Nhân gặp Phùng Kiến Quốc ở kiểm tra đường ruột bên trong có phải hay không có lưu lại tắc nghẽn điểm, liền lên tiếng chào, ông chủ Trịnh, ngài không chuẩn bị liếc mắt nhìn cây bông vải tắc nghẽn vật. Trịnh Nhân vốn cũng không phải rất để ý, có thể là ngày hôm nay một mực nói giảm cân sự việc. Sau đó nghe được Quyền Tiểu Thảo nói tại sao từ đầu đến cuối cũng gầy như vậy nguyên nhân. Một chút hứng thú cũng không có. Phùng ca, chụp tấm hình phiến phát cho. Lão bản, Tô Vân đã đi tới cửa phòng giải phẫu. Quay đầu nói, Tô Vân hàng này, thật đúng là nhàm chán. Trịnh Nhân vậy không nói gì. Xoay người đi tới thay quần áo. Trần Lập rất ghét loại này âm hô hô thiên. Mưa vẫn còn ở đứt quãng. Thưa thớt hạ. Nhưng mà đi sân banh đánh banh cũng rất bẩn, tràn đầy bùn, đại học sân banh là tự nhiên thanh xuân kích thích tố chỗ. Trần Lập dứt khoát cởi xuống áo ba lỗ, lộ ra đen thui ra, ở sân banh lên tận tình rớt mồ hôi. Ba ngày sau phải có một chàng giải đá banh, đối thủ cách vách trường học giáo đội. Trần Lập không muốn thua, tối thiểu không muốn thua ở mình sân nhà. Hắn đã nghĩ xong ăn mừng động tác, búng ngón tay một cái, tóc đen cuốn lên, cùng một trong cùng tung bay còn có trong suốt mồ hôi cùng thắng lợi ánh sáng. Không biết nhiều thiếu nữ sinh sẽ vì thế nhọn kêu thành tiếng. Bất quá hết thảy các thứ này cũng thành lập ở bản thân có xuất chúng biểu hiện trên căn bản. Nếu là cầu đánh thua lại đùa bỡn đẹp trai mà nói. Trần Lập tin tưởng mình nghênh đón chỉ sẽ là vô số bạch nhãn. Ma hợp, huấn luyện, một buổi chiều cứ như vậy đi qua. Nhiệt độ đầu hàng, nhưng cũng thổi bất diệt thanh xuân cảm xúc mạnh mẽ. Đi ăn cơm, Trần Lập, huấn luyện kết thúc, những đội khác bạn bè đi ăn cơm. Gọi hắn cùng nhau, nhưng Trần Lập nhưng cự tuyệt. Hắn còn muốn thêm luyện phạt cầu. Đây là hắn vũ khí bí mật. Biết đối thủ sau đó, hắn liền quan sát đối thủ mấy trận thi đấu. Đối thủ đánh banh có chút bẩn, động tác nhỏ không ngừng. Chính vì vậy, phạt cầu tỷ số trúng mục tiêu là rất trọng yếu. Nếu là một trận thi đấu mình có thể hơn trúng mục tiêu mấy cái phạt cầu mà nói, có lẽ sẽ vì thế điện định thắng cuộc. Hơn nữa cảm xúc mạnh mẽ vô hạn trừ giỏ. Mình là ổn thỏa nhân vật trọng yếu. Thi đấu sau tất cả bạn học gái thét chói tai, hoan hô, hoa tươi, tiếng vỗ tay cũng thuộc về mình. Vì hết thảy các thứ này, bỏ ra điểm mồ hôi lại coi là cái gì. Trần Lập đứng ở phạt cầu tuyến cạnh, làm 100 lần phạt cầu. Hắn rốt cuộc cảm thấy có chút mệt mỏi. Một buổi chiều cường độ cao huấn luyện, bỗng nhiên lắng xuống, một thân mồ hôi bị gió lạnh thổi liền. Trên người nhiệt độ tựa hồ vậy giảm rất nhiều. Từ mới bắt đầu mát mẻ rất nhanh biến thành lạnh. Sau đó biến thành lạnh. Trần Lập run một cái. nhưng cũng chưa thấy được có đại sự gì. Chính là huyết khí phương cương tuổi tác, trước lạnh cái gì căn bản không tồn tại, hắn cố ý xốc lên áo ba lỗ. Trần Lập huýt sáo rời đi sân banh, cơm tối vẫn là mì gói ăn đi. Hắn đã bị mình chăm chỉ cảm động, giống như là mình loại người này, trời xanh đến lượt nghênh đón hoa tươi cùng tiếng vỗ tay. Hắn cầm điện thoại di động lên, mở ra huấn luyện nhóm nhìn một cái. Huấn luyện viên thông báo ngày mai buổi sáng bắt đầu huấn luyện. Hắn đã cùng tất cả ban phụ đạo viên xin nghỉ. Vừa vặn, toàn bộ đội ngũ thiếu ma hợp, luyện nhiều một chút tốt, không kéo mình chân sau. Trần Lập thổi một tiếng huýt sáo, xem là đối trong nhóm chat các đồng đội kêu khổ cả ngày lười biếng tỏ vẻ khinh thường. Mưa một lần nữa hạ đứng lên, nhưng là hắn không chạy, mà là dạo chơi ở trong mưa, để cho bão táp tới mãnh liệt hơn chút đi. Trần Lập cảm nhận được hạt mưa gõ vào mình trên da thịt cảm giác. Trong lòng kêu gào, trở lại phòng ngủ, Trần Lập bắt đầu mì gói ăn. Chỉ là ngay cả nhảy mũi mấy cái, để cho hắn mơ hồ có chút dự cảm xấu. Từ nhỏ đến lớn hắn đều rất thiếu cảm mạo. Trong trí nhớ bị bệnh số lần tuyệt đối có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chẳng lẽ muốn ở mấu chốt nhất trước khi tranh tài bị bệnh? Sẽ không, Trần Lập lập tức bỏ đi mình cái ý niệm này. Nhất định là mình có chút khẩn trương. Bất quá cái này cũng hẳn. Trước khi so tài khẩn trương, điều chỉnh một chút trạng thái. Dù sao phải thi đấu sau khẩn trương mạnh không phải. Xem bạn cùng phòng chơi sẽ trò chơi. Rửa mặt, ngủ, vừa cảm giác dậy, trời còn chưa sáng. Bên ngoài mơ hồ có thể nghe được Tiểu Vũ thanh âm. Tí tách lịch, có chút dễ nghe, chỉ là Trần Lập nhưng nghe không hiểu. Mấy cái bạn cùng phòng vẫn còn đang đánh trò chơi. Bọn họ hô to gọi nhỏ, đang mở hác, cửa sổ mở một cái khe nhỏ. Bên ngoài gió lạnh thổi ở Trần Lập đỉnh đầu, để cho hắn hết sức khó chịu. Trần Lập cả người trầm trầm, từ trước mạnh như rồng như cọp, hắn cảm thấy rất mệt mỏi. Liền đầu ngón tay không đều nguyện ý mang. Này, giúp ta cầm ly nước, cầm một chút. Trần Lập ở giường trên nói, đánh giá nhanh chóng. Bạn cùng phòng không có nghe được Trần Lập nói chuyện. Hắn đang đắm chìm trong cuộc thi thể thao tranh tài trong thế giới. Thật khó chịu. Trần Lập phát hiện từ trước mình cho tới bây giờ cũng không có ý thức được một cái tỉ dụ lại là đúng. Vào giờ khắc này, hắn cảm giác đầu mình bên trong là tràn đầy hồ dán. Đã không cách nào suy tính. Trần Lập tường tìm thứ gì đập bạn cùng phòng một chút. Nhưng đầu óc căn bản không dơ nổi. Rất nhanh, hắn liền đưa tay ở giường bên ngoài. Bất tỉnh trầm trầm đã ngủ. Này, không biết qua bao lâu. Trần Lập bị đung đưa. Đại lật tử, ngươi sốt. Bạn cùng phòng có chút cười trên sự đau khổ của người khác nói. Là ai hay khoe khoang nói mình cho tới bây giờ sẽ không xảy ra bệnh. Nước, cầm ta ly nước cho ta. Ngươi van cầu ta, bạn cùng phòng nhìn dáng dấp chơi rất vui vẻ. Hơn nửa đêm và Trần Lập làm trò đùa. Khó chịu, Trần Lập huệ hoài nói. Con bé nhỏ cũng có thể bệnh. Thật phục ngươi, bạn cùng phòng gặp Trần Lập rất không thoải mái. Đùa giỡn mở cũng không quá. Cầm ly nước đưa cho hắn. Uống chút nước nóng không? Không uống, nước lạnh rất tốt. Khoang tử bên trong đều là lửa. Trần Lập nói, ừng ực, uống cầm một ly nước uống vào đi. Trần Lập cảm giác được mình tốt hơn nhiều. Lượng nước bồi dưỡng bởi vì nóng lên mà khô khốc thân thể. Làm dịu mỗi một xó xỉnh. Đại lật tử, uống chút thuốc đi, bạn cùng phòng đề nghị. Không cần, Trần Lập nói, các ngươi không phải còn có thi đấu sao? Bạn cùng phòng hỏi, ngươi cái bộ dáng này. Làm sao lấy thi đấu? Đừng chống giữ, uống ngút thuốc, rất nhanh liền sẽ khá hơn. Trần Lập suy nghĩ một chút, gật đầu một cái, thuốc cảm mạo, ngân kiều phiến, đúng rồi ta cái này còn có thuốc hạ sốt,